Vạn đạo Long Hoàng, chương 4183 Chủ thần chi tâm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đốt tâm tinh vực quần, là một mảnh đẳng cấp cực cao tinh vực quần, nơi này cuồn cuộn vô ngần, địa hạt so thiết hải tinh vực quần không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoảng thời gian này, đốt tâm tinh vực quần tất cả lỗ sâu, đều đã bị thiên cung cường giả phong tỏa. Lục Minh những người này, ở đốt tâm tinh vực quần phân tán ra, mỗi một chi đội ngũ trấn thủ một cái phương hướng, sau đó hướng về khu vực hạch tâm chậm rãi bao vây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần Mộng Hư thần chủ cùng hắn đồ đệ vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ xông đi lên, đem đối phương bao vây tiêu diệt. Lúc này, ở đốt tâm tinh vực quần khăng khăng khu vực bắc bộ có mấy bóng người, ở bay thật nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng 4 người, toàn bộ đều là nữ tử. Một cái trung niên phụ nhân, mặt khác 3 cái toàn bộ đều là trẻ tuổi nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định sẽ bị kinh sợ. Bởi vì 3 cái trẻ tuổi nữ tử bên trong, có một người chính là Thu Nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt chính là Mộng Hư thần chủ một cái đệ tử. Kia trung niên phụ nhân, chính là Mộng Hư thần chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chủ thực lực cực kỳ cường đại, nàng lấy một nguồn năng lượng mang theo 3 cái đệ tử, không ngừng xuyên toa hư không, tốc độ so Na Di còn nhanh hơn, vô tận tinh cầu, bị bọn họ bỏ lại đằng sau. Nhưng là, Mộng Hư thần chủ sắc mặt y nguyên trầm trọng, bởi vì nàng biết rõ, hành tung của nàng đã bại lộ, thiên cung nhất định sẽ phái ra số lớn cường giả vây giết các nàng, có thể trốn ra ngoài hay không, vẫn là hai chuyện nói riêng. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 vị đồ nhi, một lần này, là vi sư liên lụy các ngươi. Một bên phi hành, Mộng Hư thần chủ một bên thở dài nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, sư tôn nói gì vậy, sư tôn ý chí chính là của chúng ta ý chí, nếu không phải sư tôn ta chỉ sợ sớm đã chết. Sư thì nói không sai, hơn nữa thiên cung cư nhiên như thế hèn hạ chúng ta tự nhiên cũng không cần vì bọn họ hiểu chung, rời đi là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta tuyệt đối ủng hộ sư tôn. Thu Nguyệt 3 người, đều liên tục gật đầu, biểu thị ủng hộ Mộng Hư thần chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ nhi ngoan, bất quá lần này hung hiểm khó liệu, một khi gặp được cái gì bất chắc các ngươi có thể trốn, tận lực trốn, không cần phải để ý đến vi sư, đặc biệt là Thu Nguyệt ngươi, trên người ngươi nhiệm vụ rất nặng, tuyệt đối không thể có việc, nhất định có thể đuổi tới chỗ đó đi. Mộng Hư thần chủ căn dặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, Thu Nguyệt con mắt ửng đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật, lúc mới bắt đầu, Mộng Hư thần chủ cưỡng ép đem Thu Nguyệt mang đến thiên cung, Thu Nguyệt trong lòng là không ưa, là không muốn, đặc biệt là nàng về sau qua nhiều phiên nghe ngóng, biết được Lục Minh bị vây ở Long tộc Mẫu Tinh. Nàng nhiều lần muốn đi Long tộc Mẫu Tinh tìm Lục Minh, đều bị Mộng Hư thần chủ ngăn cản, trong nội tâm nàng lời oán giận càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là trừ cái này sự kiện bên ngoài, Mộng Hư thần chủ đối với nàng xác thực rất tốt, giống như là đối đãi con gái ruột đồng dạng, đem một thân bản lĩnh toàn bộ truyền cho nàng, đủ loại bảo vật, đủ loại tài nguyên, cũng là phải có lòng có. Thời gian lâu dài, Thu Nguyệt đối Mộng Hư thần chủ lời oán giận tự nhiên cũng liền tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng người, dù sao cũng là nhục trường. Phản bội thiên cung, còn muốn chạy trốn, thực sự là ngây thơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền ra, đón lấy, hư không vỡ nát, một căn trường mâu xuyên thủng hư không, hướng về Mộng Hư thần chủ đâm tới. Khủng bố, vô cùng khủng bố, anh nợ em một câu yêu thương. Trường mâu đâm ra, phảng phất đem trọn phiến vũ trụ đâm ra một cái lỗ thủng, chung quanh, nguyên một đám tinh thần ở yên diệt, ngay cả mấy cái hàng tinh, đều trực tiếp dập tắt. Đây là thần chủ cảnh cường giả xuất thủ, có diệt thế uy năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chủ biến sắc, trên người tràn ngập thất thải hào quang, đón lấy, nàng một chỉ điểm ra, một đạo thất thải chỉ kình bắn ra cùng trường mâu đối oanh cùng một chỗ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất vũ trụ lớn giống như bạo tạc thân hình vang lên, mảng lớn tinh không hóa thành hỗn độn, vô tận tinh thần, ở kinh khủng kình khí phía dưới yên diệt. Khủng bố, vô cùng khủng bố, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn hảo phụ cận những tinh cầu này cũng không phải là sinh mệnh tinh cầu, bằng không, một chiêu mới vừa rồi, liền sẽ có vô tận sinh linh yên diệt. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh kia trường mâu không ngừng chấn động, bay trở về, bị một bàn tay lớn vàng óng bắt lấy. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô từ hư không bên trong dậm chân mà ra, cầm trong tay trường mâu, mái tóc dài vàng óng cuốn lên, khí thế kinh khủng, để mảng lớn tinh không đang run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Mộng Hư thần chủ thân hình thoát một cái, bay về phía sau lui, đồng thời, nàng lấy một đạo thất thải hào quang, che lại Thu Nguyệt ba người. Nếu là không có Mộng Hư thần chủ thủ hộ, mới vừa rồi khủng bố kình khí bên trong, ba người bọn họ tuyệt đối là một con đường chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia thần thiên quân, người thế mà đích thân đến. Mộng Hư thần chủ nhìn thấy người trước mắt biến sắc, lãnh đạm thanh âm bên trong, mang theo nồng nặc ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia thần thiên quân, cho dù ở thần chủ cảnh tồn tại bên trong, thực lực đều là phi thường cường đại, không thể so nàng yếu. Mộng Hư, ngươi vì sao muốn phản bội thiên cung? Thiên cung nhưng không có bạc đãi ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia thần thiên quân lạnh lùng mở miệng, chiến ý như điên, khí tức kinh khủng phát tán ra, để càng xa xôi trong tinh không tinh thần, đang run chấn động đến run rẩy động. Gia thần thiên cung hành động, ngươi hẳn là so với ai khác đều biết thiên cung đem vũ trụ các tộc xem như cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng hơn, ngươi cho rằng ta hẳn còn tiếp tục lưu lại thiên cung sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chủ lạnh lùng hỏi lại. Gia thần thiên quân sầm mặt lại, nói. Xem ra, ngươi biết không ít, đã như vậy, càng thêm không thể để ngươi sống, Mộng Hư, ngoan ngoãn đem chủ thần chi tâm giao ra, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, bằng không, ngươi hẳn phải biết thiên cung thủ đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com. Muốn chiến liền chiến, muốn chủ thần chi tâm, không có khả năng. Mộng Hư thần chủ quát lạnh, nàng thoại âm vừa dứt thế mà chủ động dậm chân mà ra, trên người thất sắc hào quang càng thêm nồng nặc hơn nữa, trong đó có ba loại hào quang, nhan sắc nồng nặc nhất so mặt trời còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chỉ, Mộng Hư thần chủ quát nhẹ, một chỉ điểm ra, một căn tràn ngập thất sắc sáng mờ ngón tay hình thành to lớn vô cùng, so hình thành càng thêm to lớn, hướng về gia thần thiên quân nghiền ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Những nơi đi qua, hư không hóa thành một phiến hỗn độn, tất cả cũng hóa thành hư vô. Thần chủ thực sự quá cường đại, cơ hồ đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, Mộng Hư thần chủ còn không phải thông thường thần chủ. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Gia thần thiên quân quát lạnh, trên người bị đáng sợ thiên chi lực bao phủ, trường mâu như chiến đao, gắng sức chém xuống. Trường mâu kịch liệt biến lớn, ngang qua ở vũ trụ tinh không bên trong, cùng thất sắc ngón tay đụng vào nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, càng kinh khủng hơn oanh minh bộc phát, vùng hư không này, hoàn toàn bị tiêu diệt, cái gì cũng không có còn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Hư thần chủ cùng gia thần thiên quân thân hình đồng thời nhoáng một cái, sau đó lại đại chiến một chỗ. Đồng thời, một cỗ lực lượng bao phủ Thu Nguyệt ba người, hất lên phía dưới, ba người liền xuất hiện ở ngoài ước vạn dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, đi chỗ đó, đem chủ thần chi tâm đưa đến chỗ đó đi. Mộng Hư thần chủ thanh âm ở Thu Nguyệt ba người trong tai vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, Thu Nguyệt ba người kinh hô, trong mắt rưng rưng, tràn đầy lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi mau, ta không có việc gì, các ngươi lưu lại, ta còn muốn phân tâm chiếu cố các ngươi, đi mau, đây là vi sư mệnh lệnh. Mộng Hư thần chủ hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, bảo trọng, ngươi nhất định phải sống sót. Thu Nguyệt cắn răng, sau đó cùng hai người khác, xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Các nàng cũng minh bạch bọn họ lưu lại, đối Mộng Hư thần chủ mà nói, hoàn toàn là gánh vác, không có một tí trợ giúp. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.